Chương 403, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Một bước sai, từng bước sai. Nên bị diệt sinh tử khí đại lượng tuân ra Tiêu Vân Đan Điền nổ vang trăng cá đồ án lúc, Tiêu Vân Đan Điền linh chủng bên trên thất thải đường vân có thể cơ hội phản công, trực tiếp chấn áp lại màu đen đường vân. Thất thải quang mang phản công tốc độ cực nhanh, căn bản vốn không cho diệt sinh tử khí rút về cơ hội, trực tiếp tựa nở dê màu đen đường vân chấn áp đỉnh chỉ nhúc nhích. Lúc này cái kia bộ phận tràn ra diệt sinh tử khí tựa như là thoát cương ngựa hoang. Trước công, chấn vỡ không được trắng cá đồ án. Lui lại không về được Tiêu Vân Đan Điền, từ đó điên cuồng tại Tiêu Vân trong cơ thể tán loạn. Nhưng vào thời khắc này, mắt hổ trợn lên không nhúc nhích Tiêu Vân đột nhiên giật mạnh, tùy theo ho khan vài tiếng, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Đáng chết đồ án, coi như cắt phần lưng ra thịt, ta vậy căm giận ngút trời trực tiếp từ Tiêu Vân trong cơ thể tràn ra. Linh hồn hắn lập tức dò xét nhập thể nội, nhưng mà cái này xem xét Tiêu Vân lại ngây ngẩn cả người. Ân làm sao chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiêu Vân phát hiện trong cơ thể đi loạn du tẩu diệt sinh tử khí, cũng nhìn thấy trăng cá đồ án quy về bình thường. Diệt sinh tử khí nó làm sao xuất hiện? Tiêu Vân ngẩn người, trầm tư một lát hai con ngươi lóe lên, thân thể không còn khô nóng, trong lòng cũng không có lo lắng. Chẳng lẽ là diệt sinh tử khí ra hiện nguyên nhân? Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Tiêu Vân liền đoán được tiền căn hậu quả. Đây đối với Tiêu Vân tới nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại chuyện tốt. Tốt tốt tốt, đã ngươi cái này đáng chết đồ án e ngại diệt sinh tử khí, là ho tư liền dùng nó tơ y khắc chế ngươi. Tiêu Vân gấp bận bịu ngồi xếp bằng, hai tay thả ở đan điền chỗ, khép kín hai mắt tĩnh khí ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến tử khí đi hướng. Lúc này nếu là có thể thấy rõ Tiêu Vân đan điền, hội phát hiện trong cơ thể hắn tử khí không còn lung tung va chạm du tẩu, mà là chậm rãi hướng về Tiêu Vân phần lưng mà đi. Tiêu Vân đối với âm dương cũng không tính lạ lẫm, nông cạn giải thích liền giống với trời cùng đất, trời là dương, đất là âm. Lại tựa như sinh cùng tử, nhật cùng nguyệt, ban ngày cùng đêm tối. Nói đơn giản, âm dương là tương đối. Có ban ngày liền có đêm tối, có liệt nhật tự nhiên coi trăng khuyết. Có sống vậy liền sẽ có chết. Nếu như tựa nờ dê trắng cá đồ án nói thành là dương, đại biểu trời, liệt nhật cùng sinh cơ, như vậy có hủy diệt diệt sinh tử khí liên âm, đại biểu đại địa, đêm tối cùng tử vong. Tiêu Vân vậy ẩn ẩn biết vì sao trắng cá đồ án muốn đốt cháy hắn, bởi vì hắn thiếu khuyết âm dương đồ khác cuốn một cái, cũng chính là cùng dương cầu điều hợp âm cầu. Kỳ thật, Tiêu Vân cũng không biết cho dù hắn không coi âm cầu, vậy tuyệt đối không hội lập tức tử vong. Cho dù là bị thiêu hủy trái tim, tạng khí các loại khí quan. Bởi vì thân là cổ linh tôn mục hề đưa tặng cho Tiêu Vân một trận trời đại tạo hóa. Cái này tạo hóa chính là ngàn năm sinh cơ. Đây cũng là Tiêu Vân trái tim, thận các loại khí quan bị thiêu hủy, còn có thể ly kỳ khôi phục mọc ra nguyên nhân. Bất quá, cho dù Tiêu Vân bất tử, vậy tựa nờ dê hội triệt để ngủ say. Dương cầu hỏa diễm vậy tựa nờ dê hội không ngừng nghỉ đốt cháy hắn phục hồi như cũ thân thể. Cho đến một hề tặng đưa cho hắn ngàn năm tuế nguyệt sinh cơ hao hết mới thôi. Cũng may có diệt sinh tử khí tồn tại, Tiêu Vân đào thoát cái kia không ngừng nghỉ phục hồi như cũ cùng hủy diệt trong trạng thái. Chuyện thế gian này, không cách nào phân biệt tốt hay xấu, đúng hay sai. Tại một hề cùng Thủy Linh hai người trong mắt diệt sinh tử khí là tà ác đồ vật, cũng là có thế hủy diệt chúng sinh tà ác khí thể, bao quát tại Tiêu Vân cũng là cho rằng như vậy. Nhưng mà để ai đều không thể nghĩ đến. Liền là cái này trí tà trí ác diệt sinh tử khí, lại chống cự ở dương cầu, cứu sống Tiêu Vân một mạng. Giờ phút này, bị Tiêu Vân dẫn đạo diệt sinh tử khí, đã hội tụ đến Tiêu Vân phía bên phải trên lưng, cùng cái kia trăng cá đồ án tạo thành một bộ hắc bạch phân minh âm dương đồ. Cái này âm dương đồ tương tự thái cực đồ án, hai đầu đổi trắng thay đen cá làm thành một cái vòng tròn. Lại hướng hai đầu đầu cá nhìn lại, tại trắng cá phía trên có cái màu đen nhỏ chút. Mà hắc ngư bên trên vậy có khối bạch sắc chấm tròn. Âm dương đổ, trong dương có mang âm, trong âm ngập dương. Lẫn nhau điều hòa sinh sôi không ngừng, tại Tiêu Vân trên lưng xoay chầm chầm lấy. Khẽ nết miệng phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Không khó phát hiện, Tiêu Vân mở ra con mắt màu đen bên trong, còn mang theo trở về từ cõi chết nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cái này âm dương đổ một nửa là công pháp, một nửa khác lại là trận pháp. Chỉ cần huyễn hóa ra âm dương đồ, liền có thể bằng vào âm dương điều hợp cùng tương sinh tương khắc, dùng dương hóa âm, lấy âm khắc dương. Tiêu Vân đứng người lên, trong mắt thoáng hiện tinh mang lẩm bẩm nói. Cho đến tận này, Tiêu Vân mạnh nhất thuật pháp chính là Hàn Băng Trưởng. Tiêu Vân sử dụng Hàn Băng Trưởng một thuật, có thể chiến bại cửu tinh cổ linh sư. Nếu như vận dụng Âm Dương Đồ, Tiêu Vân rất có lòng tin cùng nhất tinh cổ linh tướng một trận chiến. Bởi vì thế gian vạn vật đều là tuân theo âm dương bổ sung, tương sinh tương khắc định luật. Lòng tin tràn đầy mặc vào quần áo, cầm lên áo bào đen khoác ở trên thân về sau, Tiêu Vân hít sâu một hơi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía du tờ thượng nở dê mâm tròn. Chủ ký sinh đã nhận lấy Âm Dương Đồ, nhiệm vụ đổi mới bên trong tang thương lời nói lọt vào tai, Tiêu Vân lần nữa hít sâu một hơi, yên lặng chờ lấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Lúc qua ba phần, tang thương lời nói lần nữa truyền ra. Mời chủ ký sinh tại trong vòng một năm, tập hợp đủ một bản địa giai công pháp, một kiện hoàng khí cấp vũ khí, từ luyện một hạt tứ phẩm yêu đan. Nộp lên nhiệm vụ cần thiết vật phẩm nhưng rút ra ban thưởng, nhiệm vụ thất bại thân toái hồn vong. Khi nghe nói hệ thống truyền đạt nhiệm vụ về sau, Tiêu Vân thân thể đột nhiên lung lay ba lắc, kém chút không có ngất đi. Địa giai công pháp, hoàng khí cấp vũ khí từ luyện một hạt tứ phẩm yêu đan. Thời hạn còn chỉ có một năm, hệ thống ngươi làm sao không trực tiếp giết chết ta? Tiêu Vân vừa mới bởi vì Âm Dương Đồ sinh ra hưng phấn, xem như bị hệ thống truyền đạt nhiệm vụ đờ ập tờ nên nở phá thành mảnh nhỏ không còn sót lại chút gì. Nay chỗ nào vẫn là nhiệm vụ theo Tiêu Vân, cái kia hệ thống trực tiếp tuyên án hắn tử hình. Võ kỹ phân vì thiên địa huyền hoàng tứ giai, viêm hỏa quốc bên trong võ giả mấy triệu, nhưng không có một cái nào võ giả hoặc là trong tông môn có địa giai võ kỹ. Đừng nói là địa giai võ kỹ, liền xem như huyền giai võ kỹ tại viêm hỏa quốc bên trong DU sẽ không vượt qua trăm bản. Bất quá, nộp lên địa giai võ kỹ đối Tiêu Vân tới nói không phải việc khó, chỉ cần tựa nờ dê một hề cùng Thủy Linh truyền thụ cho hắn công pháp ghi chép thành sách nộp lên là được. Nhưng mặc cho vụ cần thiết thứ hai dạng đồ vật là hoàng khí cấp vũ khí, Tiêu Vân đầu trong nháy mắt liền lớn. Nếu như là vương khí cấp vũ khí, Tiêu Vân đi hệ tờ kiếm tông về sau. Từ thu được chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa ra trăm cái có lẽ đều không phải là việc khó. Nhưng mà nhiệm vụ cần thiết chi vật là hoàng khí cấp vũ khí, coi như tựa nở dê viêm hỏa quốc lật cái út sấp, đều chưa hẳn có thế lục soát tìm kiếm được một kiện. Đây là tiếp theo, nhất làm cho Tiêu Vân đau đầu, vẫn là cuối cùng nhiệm vụ vật phẩm. Tang Thương thanh âm nhắc nhở bên trong nói ra từ luyện một viên tứ phẩm yêu đan, tên như ý nghĩa hay là Tiêu Vân chính hắn luyện chế ra một viên tứ phẩm yêu đan. Cái này dung không được lừa bịp, tại cổ thiên đại lục bên trên mỗi một hạt đan dược bên trên, đều mang luyện đan sư đặc biệt khí tức, căn bản là không có cách bắt trước. Bởi vì mỗi người bản mệnh chi khí đều không giống nhau. Mặt khác càng làm cho Tiêu Vân phát điên, hắn mặc dù cũng đã trở thành luyện yêu sư, nhưng cho đến tận này đan lô đều không bốc lửa quá, ngay cả một hạt nhất phẩm đan dược đều không luyện qua. Trời đánh hệ thống, lần trước đi vào đệ nhị trọng du tờ thượng ở dê giao diện. Để cho ta quất đến một thanh thủy kiếm, kém chút không có giết chết ta. Lần thứ hai đi vào đệ nhị trọng du tờ thượng NG giao diện, ngươi liền cho ta truyền đạt như thế gian khổ nhiệm vụ. Ngươi đây là không đùa chơi chết ta tuyệt không bỏ qua. A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.